Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37, Frontier Truyền Thống. Quyết đấu. Esdet yên tĩnh rồi rời đi Frontier nhất tộc thôn xóm. Đi trước đế quốc tham gia đế quốc quân đội đi. Biết chuyện này ngoại trừ Frontier tộc trưởng một nhà cùng Masrun phụ mẫu ở ngoài. Cũng chỉ có Ume Tiểu Mona cùng Masrun. Mặc dù có chút không bỏ được Esdet ly khai. Thế nhưng Masrun nhưng vẫn là để Esdet đi tòng quân đi. Bởi vì không có trải qua quân lữ chiến đấu trở thành tướng quân Esdet, Masrun luôn cảm thấy thiếu một cỗ mùi vị, huống để cho nàng đi tham gia quân đội thành vì đế quốc tướng quân. Đối với tương lai mình kế hoạch trợ giúp không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Esdet mặc dù ly khai, thế nhưng Masrun sinh hoạt vẫn sẽ trước sau như một phấn khích. Cái này không, ở Esdet rời đi ngày thứ hai. Đã có người khiêu khích tìm tới cửa. Là Hancred cha con. Không phải quá lớn tạm thời không có nhảy ra. Tiểu nhân trước đi ra khiêu khích. Đại khái là ngày đó ở trong phòng nghị sự ra xấu thật sự là quá độc ác. Cho nên đây đối với cha con chìm đắm một đoạn thời gian. Thế nhưng nghe trong thôn đối với Masrun trở về tán dương cùng kính nể. Ghen ghét dữ dội Job không để ý phụ thân quấy nhiễu rốt cục vẫn phải xuất thủ. Hắn ở trong thôn mặt tuyên bố Masrun chẳng qua là có một hư danh mà thôi. Mấy năm chưa có trở về chính hắn chỉ bất quá thập tuổi khoảng chừng. Làm sao có thể giống như trong truyền thuyết nói cường đại như vậy. Ở Hancred dưới sự ủng hộ. Cái này lệch một cái để ý thật vẫn có một ít người tin tưởng. Masrun hiện tại duy nhất nhược điểm chính là tuổi tác. Tuy là hắn nhìn qua cùng trong tộc 13-14 thiếu niên không sai biệt lắm. Nhưng là chân thật tuổi tác dù sao còn chỉ có 10 tuổi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Job dường như đối với lực lượng của chính mình tự tin quá mức. Quên mất ngày đó bị tà nhãn, sợ đến tè ra quần sự tình. Ở trong thôn mặt rất nhiều người trước mặt tuyên bố đối với Masrun khiêu chiến. Loại chuyện như vậy đối với Frontier bộ tộc mà nói cực kỳ thông thường. Một người xem một cái khác Frontier nhất tộc người khó chịu sẽ giống như hắn khởi xướng khiêu chiến. Hai người thật tốt đánh một trận. Thắng được người không cần phải nói liền đúng. Ngược lại Frontier bộ tộc đối với người yếu đồng tình cơ hồ không có. Hancred cha con dù sao chưa từng thấy qua ngày đó Masrun lăng không phủ phiếm còn có thuận tay. Triệu hoán gió lực lượng. Cũng chưa từng thấy qua Buffett biến thân hầu phía sau lực lượng đáng sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy ngày đó chúng ta nhãn là... Vâng, đúng, phi thường bất hạnh chúng ta. Không có trực quan đã biết Masrun lực lượng đây đối với cha con. Đối với Masrun ấn tượng còn dừng lại ở 5 năm phía trước. Cái này cũng là bọn họ dám ở trong thôn mặt tuyên bố khiêu chiến Masrun chân chính là quan hệ. Masrun đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Hắn muốn cho Hancred cha con biết no zuo no die. Không làm bậy thì không phải chết. Chân lý, lúc đầu hắn đều kém chút quên mất muốn thu thập đây đối với ngu ngốc cha con. Hiện tại bọn họ còn cư nhiên mắt ba ba địa đưa tới cửa. Như vậy Masrun sẽ không khách khí. Quyết đấu thời gian thiết định vào ngày mai. Cũng chính là Masrun cho trong thôn suy nghĩ có muốn hay không đạt được vương chi có đủ cuối. Cùng một ngày, mà cái này một ngày cũng rất nhanh thì lại tới. Sáng sớm hôm sau, ước chừng là 10 giờ đến 11 giờ thời điểm, vẫn liên miên không dứt mưa vừa vặn cũng ngừng. Ở Frontier bộ tộc thôn xóm trung ương trên quảng trường, 5 năm Masrun khiêu chiến nguy hiểm chủng trà đệ nhất bút nhiệm vụ điểm địa phương. Masrun gần cùng Hancred nhi tử Job dựa theo Frontier nhất tộc truyền thống tiến hành quyết đấu. Masrun, người cái này con gà con. Hôm nay để ngươi xem nhìn một cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ở trên quảng trường mặt, Job dị thường phách lối hướng về phía Masrun nói rằng, mà còn lại đã tham gia ngày đó phòng nghị sự Frontier các cường giả ánh mắt nhìn hắn tựa như xem. Một người ngu ngốc giống nhau. Ngày đó bọn họ mặc dù không có thấy Masrun chân chính biểu diễn lực lượng. Thế nhưng một cái có thể không mượn bất luận ngoại lực gì bay lên người. Một cái có thể thuận tay triệu hoán gió lực lượng người. Sẽ là một nhược giả sao? Hiện tại vừa vặn Job đứng ra ngu ngốc một cái. Như vậy đám này Frontier các cường giả cũng liền vui vẻ đồng ý. Để đây đối với ngu ngốc cha con thăm dò Masrun sâu cạn. Đây là trong tộc rất nhiều cường giả đám đó nghĩ cái gì? Mấy năm qua này ta nhưng là không ngừng huấn luyện. Chiến đấu liên miên. Cùng nguy hiểm chủng. Cùng dị dân tộc. Cùng trong tộc các cường giả. Vì tăng cường chính mình. Ta mỗi ngày còn một lát thôi. Mỗi ngày đều uống nguy hiểm chủng huyết cùng nguy hiểm chủng thịt. Hiện tại, ta liền muốn để cho ngươi biết một chút về. Ta 5 năm nỗ lực kết quả. Gióp cổ liễu cổ hắn cơ hai đầu. Hắn quả thực bền chắc giống như một đầu gorilla. Mấy năm này hẳn là đúng là phi thường gian khổ huấn luyện qua. Masrun im lặng mở miệng cười cười. Ở Gióp trong mắt cũng là Masrun liền cùng hắn nói lời cũng không muốn. Hắn giận dữ, nhìn về phía bên cạnh tài phán tộc trưởng đại nhân. Trong mắt đang hỏi đối với phương có thể bắt đầu chiến đấu sao? Frontier tộc trưởng nhìn chung quanh. Phát hiện trong thôn rất nhiều người đều tới. Danh khí mấy ngày nay truyền khắp toàn thôn Masrun còn có 5 năm qua không có Esdeath cùng Masrun. Đánh khắp làng Shinichi đại không địch thủ gió. Hai người kia chiến đấu đương nhiên hấp dẫn tới chiến đấu điên cuồng dân tộc. Mà bọn họ nghị luận thanh âm cũng thỉnh thoảng truyền vào Job trong tai. Điều này làm cho Job càng thêm phẫn nộ nổi giận. Bởi vì những nghị luận này trong rất nhiều người đều là đã tham gia ngày đó phòng nghị sự đại hội. Job cư nhiên đi khiêu chiến Masrun. Hắn là chưa từng thấy qua Masrun ngày đó khí thế cùng bên trong A. Vẫn cảm thấy Job là trong tộc cường đại nhất mới một đời. Thế nhưng một ngày Masrun trở về hắn liền không phải. Ngày đó ở trong phòng nghị sự, Masrun cũng thật giống một cái đáng sợ thiên như thần A. Job tức giận hận không thể tiến lên giết những thứ này làm thấp đi hắn khen phủng Masrun. Nhân, hắn thật vất vả sử dụng chính mình cuối cùng một tia lý trí. Lớn tiếng hướng về phía tộc trưởng quát. Tộc trưởng, chiến đấu có thể bắt đầu chưa? Tộc trưởng nhìn hắn một cái. Lòng nói ngươi đã muốn chết vậy lên đi. Uổng phí ta đi qua đã từng xem trọng quá ngươi ni. Thì ra thật cùng Masrun nói giống nhau là người ngu ngốc. Quyết đấu bắt đầu. Tộc trưởng đại nhân không do dự nữa. Tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.